Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, cảnh đẹp ý vui. Nương theo lấy một nói cự tiếng nổ lớn vang, tất cả pháo đài bị hỏa diễm tinh quái nổ nát, liền chạm thời gian kết thúc, 8102, đây là cuối cùng liền chạm số liệu, thế mà không có phá vạn. Tô Dương cảm giác vô cùng phiền muộn, nói cho cùng vẫn là tốc độ di chuyển không đủ. Nếu như tốc độ di chuyển rất nhanh lời nói, một mình hắn liền có thể nắm giữ 3 tòa pháo đài. Dạng này thì có thể đánh ra càng cao liền chạm đếm. Mặt khác, lão Phong chính xác không đủ, đối đoàn đội công hiến quá nhỏ, nhưng bọn hắn cũng tận lực, từng cái mệt mỏi quá sức. Cũng không dễ dàng, dù sao là lần đầu tiên bắn pháo. Đinh, hỏa diễm tinh quái tại phía trước tập kết binh lực, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 60 giây sau, hỏa diễm tinh quái đem về phát động điên cuồng tiến công. Phía trước rộng lớn bên trên bình nguyên, hỏa diễm tinh quái ngừng bước không tiến, nhưng số lượng lại càng ngày càng nhiều. Tô Dương nói, chuẩn bị sẵn sàng, càng khó tới. Dung hỏa chi tâm phó bản tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Vừa mới thông qua là cửa thứ 2. Chỉ cần liền chạm con số đạt tới 300. Thì thỏa mãn tiến vào tiếp theo phân đoạn yêu cầu. Liền chạm đếm càng cao. Thu hoạch được thưởng tự nhiên cũng liền càng phong phú. Không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người tranh thủ thời gian uống máu uống thuốc đem lượng máu cùng điểm ma pháp hồi đầy. Đếm ngược thời gian đi đến, hỏa diễm tinh quái đại quân tập kết hoàn tất, số lượng vượt qua 8000 quái vật đại quân giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Cửa này xuất ra hiện tinh quái số lượng cùng vừa mới bọn họ chỗ đánh ra liền chạm đếm tương đương. Liền chạm đếm càng cao, đến đón lấy cửa này cũng thì càng khó khăn. Đinh, tại hỏa diễm đại quân trùng phong chi sống sót 5 phút đồng hồ. Đây là thông quan điều kiện, tồn tại sau 5 phút mới xem như hoàn thành cửa này. Mọi người đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn màu đỏ. Đếm ngược bắt đầu, Tô Dương nhìn về phía gió thổi đũng quần lạnh một hàng. Nói ra, quái vật số lượng quá nhiều, các ngươi không thể tới gần. Không phải vậy tuyệt đối sẽ bị dây. Ở chỗ này chờ, ta đi dẫn quái, chuẩn bị tốt đại chiêu. Một đợt toàn bộ đánh ngã, một đợt đánh ngã, lão đại, còn có thể nghiêu bước nữa một chút sao? Tô Dương đã chạy ra ngoài, hắn mắt không phải giết quái, chỉ là muốn đem quái vật dẫn tới cùng một chỗ, sau đó để đoàn người thả phóng đại chiêu dây mất một đợt. Hắn cũng không trông cậy vào một đợt giết chết tất cả quái vật. Có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu? Soát! Tô Dương tại hỏa diễm tinh quái trong đám ghé qua, hắn uống xong nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn, tận chính mình cố gắng lớn nhất tránh né hỏa diễm tinh quái phóng xuất ra hỏa cầu công kích. Đại bộ phận hỏa cầu đều bị hắn tránh rơi, chỉ có linh tinh 2-3 cái hỏa cầu đánh ở trên người hắn. Cái này điểm công kích hắn chịu đựng lấy, cho nên Tô Dương tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ta đi! Cái này tẩu vị thực nghiêu bức a, ánh mắt đều nhìn hoa. Thần cấp tẩu vị, quả thực cũng là trong truyền thuyết quỷ ảnh mê tung. Nhìn lấy Tô Dương biểu diễn, cái này thật là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. So nhìn những cái kia Âu Mỹ mảng lớn muốn đặc sắc nhiều. Lão Hạ cười khổ nói, đây là người chơi sao? Cùng chúng ta quả thực cũng không phải là một cái thế giới người. Nhìn thấy Tô Dương về sau, chúng người mới biết cái gì gọi là trò chơi cao thủ. Cùng Tô Dương so sánh, lão Hạ bọn người cảm giác mình cũng là cái gà mờ. Trên chiến trường, Tô Dương toàn lực hành động, tại địch quần bên trong tả xung hữu đột, dẫn dắt một sóng lớn tinh quái đi vào mọi người phụ cận. Quần thể kỹ năng chuẩn bị, Tô Dương hô to một tiếng. Lão Phong bọn người ào ào nín thở ngưng thần. Phóng, Tô Dương hét lớn một tiếng. Mọi người lập tức hành động, nhưng dẫn đầu phát động vẫn là Tô Dương Thú Liệp Hãm Tịnh. Vọt tới trong cạm bẫy quái vật bị giảm tốc độ, Lão Phong Lão Hạ bọn người công kích tùy theo buông xuống. Tinh vẫn thuật, kiếm trận, các loại AOE kỹ năng vãi ra, hỏa diễm tinh quái lượng máu sụt giảm. Những quái vật này số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng lượng máu lại là không đủ. Một đợt đại chiêu đi xuống, lập tức thì bị miểu sát. Một đợt liền xử lý 5-600 con quái vật, quả thực gọi người khó mà tin được. Giết một sóng về sau, Tô Dương lại xông vào trong bầy quái vật, thành công dẫn tới một đợt về sau. Mọi người đại chiêu thời gian câu đao đi đến, tất cả kỹ năng thả ra, lại tiêu diệt một mảng lớn quái vật. Trận chiến đấu này hạch tâm ở chỗ Tô Dương. Hắn bằng vào tự thân cá nhân năng lực kiềm chế lại mấy ngàn tiểu quái. Loại năng lực này gọi người bội phục. Đương nhiên cái này cũng có một cái tiền đề. Hỏa diễm tinh quái hỏa cầu vận hành tốc độ rất chậm, còn kém rất rất xa người chơi đường đạn tốc độ. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, Tô Dương là tuyệt đối không thể nào tại mấy ngàn tinh quái trong vòng vây còn sống sót. Thực cho dù là Lão Phong bọn họ bị quái vật vây quanh về sau cũng sẽ không lập tức tử vong. Bọn họ cũng có thể bằng vào chính mình lực phản ứng tránh né hỏa cầu công kích. Hỏa cầu tốc độ di chuyển cùng bọn hắn vừa mới thả ra đạn pháo tốc độ di chuyển không sai biệt lắm. Hỏa cầu đánh tới, bọn họ có đầy đủ thời gian đi tránh né. Cho nên nếu là chỉ cầu tự vệ lời nói, kiên trì 5 phút đồng hồ cũng không phải là không được sự tình. Nhưng Tô Dương tuyệt đối sẽ không chỉ cầu tự vệ. Hắn muốn làm là tận cố gắng lớn nhất đánh giết tiểu quái. Làm như vậy về sau, cuối cùng khen thưởng khẳng định sẽ càng thêm phong phú. Một đợt 5-600, một đợt 5-600, giết vẫn là thật thoải mái. Nhưng Tô Dương tiếp nhận áp lực rất lớn. Trên người hắn điệp ra hỏa diễm thiêu đốt bắp tần số càng ngày càng nhiều. Lượng máu cũng rơi càng lúc càng nhanh. Hắn ở giữa không ngừng nghỉ địa uống vào đại dược thủy. Chỉ cầu mình có thể nhiều kiên trì một hồi. 5 phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hơn 8,000 con quái vật khẳng định không có cách nào tại trong vòng 5 phút giết sạch. Làm đếm ngược đi đến, tiểu đội hết thảy chỉ giết hơn 3,000 con tiểu quái. Thực muốn ở cái này phân đoạn giết chết tất cả tinh quái cũng không khó. Nếu như trước đó liền chảm mấy cái có mấy trăm, cái kia giết thì vô cùng đơn giản. Nhưng nếu như ngay cả chảm đếm quá cao, cửa này độ khó khăn cũng sẽ tăng lớn. Tô Dương tiểu đội 5 phút đồng hồ thời gian thì giết hơn 3,000 con. Có thể suy ra làm liền chảm đếm hơn vạn rất là đạt tới mấy vạn trình độ lúc. Thật là kinh khủng bực nào. 5 phút đồng hồ thời gian đến, bên người mọi người đột nhiên dần hiện ra một vị người mặc đỏ thẫm váy bảo mỹ diễm nữ tử. Nữ tử ngũ quan tinh xảo 10 phần mỹ lệ. Trong tay nàng nắm lấy một thanh màu xanh biếc quạt ba tiêu. Buông xuống đến Tô Dương một đoàn người bên người về sau. Lúc này huy động quạt ba tiêu, cự đại long quyển phong hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ ra. Những cái kia vây quanh tinh quái nhất thời bị thổi đi. Các dũng sĩ, thực sự thật xin lỗi. Nữ tử hướng mọi người sâu khom người bái thật sâu. Tô Dương khom người đáp lễ, nói, có gì cần giúp đỡ sao? Nữ tử thê tiếng nói, thiên hỏa hủy diệt quê hương của ta. Các người nhìn đến hỏa diễm tinh quái, tất cả đều là ta con dân oan hồn biến thành. Bọn họ ngay tại ngày đêm chịu đủ lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thực đã mất phương hướng tự mình. Các người hiện tại chỗ chứng kiến ta bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi. Ta thịt cái gì đã bị hỏa diễm tà linh khống chế. Còn xin các ngươi giúp đỡ, hủy đi ta thân thể, để cho ta có thể giải thoát. Cùng lúc đó, mọi người cũng tiếp vào một cái nhiệm vụ, đánh bại thiết phiến công chúa thân thể, giải phóng linh hồn nàng. nàng cũng là thiết phiến công chúa a, dài đến thật là dễ nhìn. Gió thổi đũng quần lạnh nhìn chăm chăm nữ tử váy đỏ bọc lấy no bụng giấu giếm ngực mướt. Cười hắc hắc lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.